Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 136 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà biết đấy, tôi có thể. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nhìn bà cụ Diệp dãy rủa. Cho dù ba ta chửi rủa, đe dọa, giở mọi thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn bị bổ thuốc câm vào trong miệng. Ê, bà ta dùng tay móc ra nhưng đã bị người phía sau vỗ mạnh vào lưng. Lập tức thuốc ở trong miệng bà ta đều trôi tuột xuống cổ họng. Bà ta ôm lấy cổ, kêu gào đau đớn nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn nhắm mắt làm ngơ. Tôi nhớ, bà đã nói tình cảm của bà với ba tôi rất tốt. Bà cũng đã từng nói ba tôi chết quá sớm. Tôi chợt nghĩ bao nhiêu năm qua, có lẽ ba tôi rất cô đơn, nên tôi đã xây một căn nhà nhỏ ở trong nghĩa địa của nhà họ Diệp. Bà sống ở đó là thích hợp nhất. Bà yên tâm, tôi sẽ sai người bảo vệ bà, bảo đảm điều kiện vật chất tốt nhất cho bà. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho bà của Diệp trợn trừng mắt lần nữa. Bà ta khàn giọng nói. Cậu muốn giam lòng tôi thật sao? Cậu không sợ tôi phơi bày chuyện ác của cậu sao? Diệp Vân Tuấn, tôi nói cho cậu biết. Tôi sẽ nói cho mọi người biết cậu đã đối xử với tôi như thế nào. Cậu là cái đồ lòng lang dạ sói. Diệp Vân Tuấn thở ơ. Bà cụ Diệp cảm thấy cổ họng nóng như là thiêu đốt. Mỗi một lời nói ra đau như bị kim chích. Nhưng đáng tiếc chẳng ai quan tâm đến bà ta. Bà ta chưa từng nghĩ tới Diệp Vân Tuấn lại dám đối xử với bà ta như vậy. Bà ta đã quá xem trọng bản thân. Diệp Vân Tuấn là một con sói. Bà ta cho rằng bà ta nuôi dưỡng Diệp Vân Tuấn. Về đạo đức, Diệp Vân Tuấn sẽ không dám làm gì bà ta. Dù sau này anh e ngại miệng đời, nhưng bà ta đã quên vị trí của Thẩm Mã Lan trong lòng anh. Bà cụ Diệp rất không cam lòng, nhưng bây giờ bà ta hết cách. Không có thực lực, bà ta chẳng qua chỉ là một bà cụ rất gần đất xa trời mà thôi. Diệp Vân Tuấn đã chuẩn bị xe xong, sắp đưa bà cụ Diệp đi ngay. Thím Hoàng cố ý hỏi một câu. Tổng giám đốc Diệp, bà cụ Diệp đang bị thương, có cần kêu bác sĩ khám cho bà ấy trước không? Bà cụ rất nhớ ba tôi, muốn đi ngay nên không cần phải khám bác sĩ đâu, dù sao cũng chỉ là một vết thương nhỏ. Thẩm Mạn Lan có thể vừa bị thương vừa làm việc nhà, bà cụ đã là nữ anh hùng chắc chắn sẽ không sao đâu. Bà nói có đúng không? Diệp Vân Tuấn nhìn bà cụ Diệp, tuy anh đang mỉm cười nhưng mà ý cười không chạm đáy mắt. Cậu... Bà cụ Diệp còn muốn nói gì đó nhưng cổ họng đã đau dữ rồi. Bà ta chỉ đành ôm cổ gắt cao trợn mắt nhìn Diệp Vân Tuấn như thể muốn xé xác anh ra. Nhưng Diệp Vân Tuấn không quan tâm, anh bước đến gần bà cụ Diệp khẽ nói. Không còn, Thẩm Bà Lan, tôi chính là ác quỷ. Đáng tiếc tự tay bà đã thả cái ác quỷ này ra. Cậu nói trời làm bậy con sống được, chứ người làm bậy chỉ có con đường chết. Cậu... Bà cụ Diệp giận dữ đến dạ dày quặn đau. Mùi máu tanh sộc lên mũi, nhưng bà đã ép ngược xuống. Chỉ cần bà ta còn sống, chắc chắn sẽ có cơ hội trả thù. Đến lúc đó, cả nhà họ Diệp bà ta đều muốn Diệp Vân Tuấn giải thích với bà ta. Bà ta sẽ khiến cho Diệp Vân Tuấn hối hận. Dường như Diệp Vân Tuấn hiểu được suy nghĩ của bà ta, cười nói. Bà không còn cơ hội đâu, lên đường bình an. Diệp Vân Tuấn nói xong liền sai người dẫn bà của Diệp lên xe, lái tới nghĩa trang của nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp có nghĩa trang riêng, phong thủy rất tốt nhưng lại ở một nơi vắng vẻ, xung quanh vài cây số không có một ai. Bà cụ Diệp đã bị giam lỏng ở đó, cho dù cơ thể có mạnh khỏe đến đâu cũng sẽ buồn phiền mà sinh bệnh, huống chi bây giờ bà ta còn đang bị thương. Bà cụ Diệp lên xe, hai bên đều có vệ sĩ canh giữ. Những người này từng là người của bà ta nhưng hôm nay lại trông chừng bà ta. Thật là mỉa mai, nếu biết trước sẽ có kết cục này, bà ta rất muốn lúc đó giết luôn Thẩm Mạ Lan, tốt nhất là để cho Diệp Vân Tuấn hối hận cả đời. Bà ta hận mình còn nhân từ nương tay, hận Diệp Vân Tuấn lòng dạ độc ác, bạc bẽo vô tình. Mang theo tâm trạng như vậy nên suốt đường đi, bà cụ Diệp không phối hợp lắm. Ngay lúc bọn họ cua vào trong đường núi, một chiếc Rolls Royce phiên bản thân dài chặn đường đi của bọn họ. Xe ngừng lại. Bà cụ Diệp nhìn thấy Hoắc Chấn Hiên bước từ trên xe xuống, nhất thời toàn thân căng ra. Bà ta muốn kêu lên, muốn hét lên nhưng cổ họng lại không phát ra được một chữ nào. Bà tay giãy giụa nhưng hai vệ sĩ ở bên cạnh lại kẹp chặt, không thể nhúc nhích, vết bỏng ở sau lưng càng rát hơn. Hoắc Chấn Hiên xuống xe đi về phía bà cụ Diệp. Ồ, bà cụ Diệp, bà đi đâu vậy? Tuy Hoắc Chấn Hiên đang cười nhưng nụ cười của hắn ta lại khiến cho bà ta run lẩy bẩy. Hắn ta ngoài miệng thơn thớt nhưng mà sát khí tiêu điều nơi đáy mắt khiến cha bà của Diệp chỉ muốn chui xuống đất trốn khỏi nơi này. Tên khốn kiếp Diệp Vân Tuấn kia dám giao bà ta cho Hoắc Chấn Hiên. Cuối cùng bà cụ Diệp coi như đã hiểu rõ câu lên đường bình an của Diệp Vân Tuấn là có ý gì. Anh muốn diệt đường sống của bà ta. Bà cụ Diệp cứ ê a liên tục lắc đầu, về mặt hốt hoảng nhưng nhìn thấy quỷ dữ. Hoắc Chấn Hiên nhìn bà ta cười hờ hững nói: Lúc mẹ tôi bị bà ép chết đâu phải là dáng vẻ này. Bà cụ Diệp, tốt xấu gì bà cũng là một người nổi tiếng. Xin bà hãy thể hiện phong thái của một người nổi tiếng được không? Con người ai cũng phải chết. Bà lại lớn tuổi như vậy xuống dưới bầu bạn với mẹ tôi cũng đâu có quá đáng, đúng không? Không! Bà cụ Diệp gào thét ở trong lòng nhưng cuối cùng chỉ có thể liên tục lắc đầu. Hoắc Chấn Hiên móc một khẩu súng lục từ trong túi ra, sau đó chĩa vào đầu của bà cụ Diệp. Mẹ tôi sống đến từng tuổi này, nuôi mấy đứa con đều nên người. Cho dù có một đứa lạc bầy như tôi, nhưng tôi sẽ không giết người vô cớ. Nhà họ Hoắc chưa bao giờ làm kẻ sát vô tội, nhưng đối với những kẻ thiếu nợ nhà họ Hoắc, chúng tôi sẽ không bỏ qua. Bây giờ có hai lựa chọn, một là chết nhanh, hai là chết từ từ, bà chọn cái nào? Hoắc Chấn Hiên không đùa với bà ta, hai mắt bà của Diệp trợn trừng, súng. Hoắc Chấn Hiên lại dám chĩa súng vào bà ta, hắn ta thật sự muốn giết bà ta. Bà cụ Diệp lắc đầu liên tục, bà ta không muốn chết, không, bà ta không thể chết. Nhưng Hoắc Chấn Hiên lại rất nhanh lạnh lùng nói. Xem ra bà cũng không biết lựa chọn thế nào, vậy để cho tôi lựa chọn giúp bà, không bà cứ xuống dưới bầu bạn với mẹ tôi để cho bà ấy đỡ cô quạnh một mình. Bà cụ Diệp sợ hãi tột độ, Hoắc Chấn Hiên bóp cò. Phẳng. Tuy bà cụ Diệp thốt không thành tiếng nhưng vẫn ngoác mồm to. Hoắc Chấn Hiên bóp cò nhưng không có đạn bắn ra. Lúc này mùi nước tiểu sộc vào trong mũi của mọi người. Ôi, chỉ đùa một chút thôi mà. Bà cụ Diệp lại sợ đến tề cả da quần thế này chứ. Không phải là bà lợi hại lắm sao? Nào ngờ bà lại sợ chết như vậy. Nếu bà là người chết, sao lại còn ép người khác đi vào chỗ chết? Bà cảm thấy cảm giác này như thế nào? Có kích thích không? Hoắc Chấn Hiên dùng thanh súng gõ vào trên mặt của bà cụ Diệp. Cả người của bà cụ Diệp run cập cập. Cảm giác sợ hãi khi cận kề cái chết khiến cho bà ta sắp sụp đổ. Hoắc Chấn Hiên lạnh lùng nói. Giết bà, tôi sợ bẩn tay mình, bôi nhọ danh dự của nhà họ Hoắc. Tôi sợ mẹ tôi bò dưới đất lên mắng tôi, nhưng tôi không giết bà tôi lại khó giải được mối hận ở trong lòng. Bà nói xem rốt cuộc tôi nên làm gì đây? Bà cụ Diệp sắp sụp đổ rồi. Tuy Diệp Vân Tuấn rất hận bà cụ Diệp, nhưng có thể chắc chắn một điều anh sẽ không giết bà ta, còn Hoắc Chấn Hiên thì sẽ... Hắn ta có mối thù giết mẹ với bà ta, thậm chí chỉ cần hắn ta nổi nóng sẽ có thể giết bà ta bất cứ lúc nào. Tuy bây giờ Hoắc Chấn Hiên không giết bà của Diệp nhưng bà ta lại không có cảm giác vui mừng sống sót sau tai nạn, ngược lại còn cảm thấy sợ hãi hơn. Bà ta không biết Hoắc Chấn Hiên sẽ nghĩ ra thêm cách nào để đối phó với bà ta. Cảm giác sợ hãi không biết được khiến cho bà ta càng lo lắng, thấp thỏm không yên, ngay cả cảm giác xấu hổ khi tiểu ở trong quần cũng không đủ khiến cho bà ta tỉnh táo lại. Hoắc Chấn Hiên nhìn bộ dạng của bà ta rồi nói. Tôi biết Diệp Vân Tuấn muốn đưa bà đi đâu. Buổi tối trước khi đi ngủ, tốt nhất bà nên đóng cửa sổ cho chặt. Biết đâu lúc nào đó tôi nghĩ ra cách lại tiến đến tìm bà thì sao? Bà cụ Diệp, bà phải cố gắng sống sót đấy. Ồ, đúng rồi, tôi quên nói cho bà biết. Diệp Vân Tuấn đã cho phép tôi chôn cất mẹ tôi ở trong phần mộ của nhà họ Diệp rồi. Lúc bà tới đó, ngày ngày canh giữ mẹ tôi, ban đêm yên tĩnh không người, mong rằng bà không bỏ dậy nói chuyện với bà. Dù sao thì bà cũng đã đồng ý tha cho cháu gái Thẩm Mã Lan của tôi rồi. Nhưng bà đã làm gì Thẩm Mã Lan trong lòng bà hiểu rõ nhất. Sau này bà vẫn nên giải thích rõ ràng với mẹ tôi đi. Sắc mặt bà của Diệp bỗng trắng bệch. Cái gì? Bà của Hoắc được chôn cất ở trong phần mộ của nhà họ Diệp. Tại sao có thể lại như vậy? Bà ta lắc đầu muốn leo xuống xe nhưng lại bị Hoắc Chấn Hiên một cước đạp lăn vào trong xe. Hắn ta lạnh lùng nói. Cố mà giữ cái mạng của bà cho tốt. Nói không chừng ngày đầu đó tôi đến lấy đi. Còn bây giờ hãy mang theo sự khốn cùng của bà mà cút khỏi nơi này. Lập tức vệ sĩ của nhà họ Diệp đi lên trước khống chế bà của Diệp. Sau khi xe nổ máy trở lại, tâm trạng bà của Diệp không còn tốt như lúc mới vừa rời khỏi nhà họ Diệp nữa. Hoắc Chấn Đình bước từ trên xe xuống nhìn theo chiếc xe của bọn họ chạy càng lúc càng xa, không hiểu hỏi. Anh ba, sao anh lại tha cho bà ta? Cách tốt nhất để trừng phạt một người không phải là giết bà ta, mà là để cho bà ta ngày ngày sống ở trong sợ hãi. Không biết mình chết lúc nào, đây mới là cách trừng phạt tốt nhất. Buổi tối lúc nào em rảnh rỗi thì tìm thấy mấy người diễn kịch đến bên ngoài cửa sổ. Phòng bà của Diệp bay tới bay lui. Bà ta làm nhiều chuyện tất đứt như vậy chắc chắn sẽ có cảm giác. Cách làm của Hoắc Chấn Hiên khiến cho Hoắc Chấn Đình khâm phục. Anh ta đúng là thua xa cách trừng phạt người khác của Hoắc Chấn Hiên. Được, chuyện này hãy giao cho em đi. Đã có tung tích của Hạ Lan chưa? Hoắc Chấn Hiên rất hổ thẹn với Thẩm Hạ Lan. Nếu không tại hắn, có lẽ Thẩm Hạ Lan sẽ không ra nông nỗi này. Nhưng đáng tiếc lúc đó hắn ta không thể nói gì. Hoắc Chấn Đình lắc đầu nói. Chưa có tin tức gì cả. Người của chúng ta và người của Diệp Vân Tuấn đã điều tra được vị trí con bé xuống xe. Nhưng xung quanh kia không có gắn camera. Người xung quanh cũng không có chú ý đến con bé và đứa trẻ Diệp Tranh. Bọn họ giống như là biến mất không còn tung tích. Không thể không có một chút dấu vết nào. Trừ khi Hạ Lan không muốn chúng ta tìm thấy con bé, đứa bé này chịu khổ quá nhiều rồi. Bây giờ có lẽ đã nản lòng thoái chí rồi. Anh thấy có một người khả năng biết được tung tích của bọn họ. Là ai? Hoắc Chấn Đình vô cùng kích động. Hoắc Chấn Hiên híp mắt lại khẽ nói. Lam Thần, chắc chắn anh ta biết được tung tích của Hạ Lan. Nếu không có sự giúp đỡ của người khác với tình trạng kia của Hạ Lan cộng thêm đứa bé Diệp Tranh, sẽ không thể nào trốn thoát được sự tìm kiếm của chúng ta và nhà họ Diệp. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì phía trước vang lên một tiếng ầm cực lớn, nhất thời thu hút sự chú ý của Hoắc Chấn Hiên và Hoắc Chấn Đình. Chết rồi! Sắc mặt của Hoắc Chấn Hiên và Hoắc Chấn Đình lập tức trở nên khó coi. Hoắc Chấn Đình còn chưa kịp xông lên. Lúc Hoắc Chấn Hiên chạy tới, chiếc xe chở lão phu nhân nhà họ Diệp đã nổ tung, xung quanh còn có vệ sĩ bị thương. Bà Diệp đâu? Hoắc Chấn Hiên không nhìn thấy bà của Diệp, nét mặt đông cứng lại. Vệ sĩ trả lời trong hơi thở ngắt quãng. Bà ấy ở trong xe không chạy ra được. Vậy nghĩa là bà Diệp chết rồi sao? Hoắc Chấn Hiên cảm thấy mọi thứ thật là khó tin. Là kẻ nào muốn đưa bà Diệp vào chỗ chết? Anh ta không có ý định giết bà Diệp. Diệp Vân Tuấn có lẽ không giết bà ta một cách tàn nhẫn như vậy. Vậy rốt cuộc là ai mà giở trò trên xe nhà họ Diệp? Không cần biết câu trả lời là gì, là bà Diệp đã chết. Mà Hoắc Chấn Hiên cảm thấy mình không thể nào xóa sạch vết nhơ này. Anh thở dài một tiếng, sau đó báo tin cho Diệp Vân Tuấn. Lông mày Diệp Vân Tuấn nhíu chặt lại. Lý do gây ra vụ nổ là gì? Không rõ, nhưng tôi ngửi thấy mùi thuốc súng. Chắc hẳn là có ai đó đã đặt thuốc nổ lên xe để gây ra vụ nổ này. Diệp Vân Tuấn, tôi muốn thanh minh. Tôi thật sự không có ý đẩy bà ấy vào chỗ chết. Chỉ là tôi... Tôi hiểu, chuyện này cứ như vậy đã. Hoắc Chấn Hiên bị sốc trước lời nói của Diệp Vân Tuấn. Anh không đi điều tra sao? Không cần phải điều tra, người đã chết rồi, có cha nữa cũng vô dụng. Bất kể là ai muốn lấy mạng bà ấy thì cũng là do bà ấy tự chuốc vạ vào thân. Vậy cứ thế đi, có thời gian thì đi điều tra chuyện này. Bằng không thì dồn tâm sức đi tìm Hạ Lan, dù gì bây giờ cô ấy mới là quan trọng nhất. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, giọng điệu lạnh lùng ấy khiến cho Hoắc Chấn Hiên đột nhiên nghĩ rằng liệu đây có phải là ý của Diệp Vân Tuấn không? Nhưng anh lại không nói ra hiểm nghi ở trong lòng mình. Sau khi hai người kết thúc cuộc gọi, Hoắc Chấn Hiên và Hoắc Chấn Đình nhanh chóng quay trở về nhà họ Hoắc. Bà Diệp đã chết rồi, bọn họ đã không oán giận gì, liền lập tức dồn hết nhân lực, vật lực để đi tìm kiếm Thẩm Hạ Lan. Trong lúc tất cả mọi người còn đang đi tìm Thẩm Hạ Lan, thì cô và Diệp Tranh lại xuống xe ở một thị trấn nhỏ. Trương Linh có một chút không yên tâm về họ, nhưng Thẩm Hạ Lan đã quyết định phải rời đi. Diệp Vân Tuấn đã kiểm tra xe của Lam Thần rồi, chỉ là cần anh quay về nhà họ Diệp là sẽ biết mọi chuyện. Đến lúc đó anh sẽ lần theo hướng dây của Lam Thần để tìm cô. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy Diệp Vân Tuấn một chút nào, vì vậy để tránh cho việc Diệp Vân Tuấn tìm thấy mình, cô đã xuống xe ở một thị trấn hẻo lánh. Lam Thần có một chút bất an nói. Hay là thế này đi, tôi bảo tài xế đưa bác sĩ Trương cùng đi. Cô muốn đi đâu, tôi sẽ đi theo đó. Tốt xấu gì thì cũng có người đi theo chăm sóc. Tình trạng hiện tại của cô tôi thật sự làm cho tôi lo lắng. Thẩm Mạn Lan lắc đầu, cô bị câm rồi, tàn phế rồi, nhưng cô vẫn có khả năng sống. Cô nhìn Diệp Tranh rồi lại mỉm cười. Vì nụ cười của cô, Diệp Tranh ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, giống như là không cần biết Thẩm Mạn Lan muốn gì, cậu bé vẫn ở bên cạnh cô như thế này. Thấy cô cứng đầu như vậy, Lam Thần không nhịn được mà nói. Cho dù không nghĩ tới bản thân, thì cô cũng phải nghĩ tới cho Diệp Tranh chứ. Với tình trạng của hai người bây giờ quả thật không thể sinh tồn được. Hơn nữa, hai người không quen thuộc với cuộc sống ở đây, thì tôi làm sao mà yên tâm được chứ. Là tôi đã đưa hai người ra bên ngoài, nếu hai người có xảy ra chuyện gì thì tôi làm sao mà thấy bản thân mình không có lỗi được chứ? Không được, hai người phải quay về cùng tôi. Thẩm Mạn Lan lấy giấy bút ra, dùng tay trái viết xiên xẹo. Tôi không thể về cùng anh được, tôi sẽ mai lại rách rối cho anh và nhà họ Phương mất. Tôi hiểu rõ tính khí của Diệp Vân Tuấn nhất, anh ấy sẽ bất chấp tất cả để đi tìm tôi. Bây giờ tôi thành thế này rồi, thực sự không muốn nhìn thấy anh ấy. Nếu anh ấy tìm được anh cứ nói là đã thả chúng tôi ở đây rồi, còn chúng tôi đi đâu thì anh lại không biết. Nếu tiện thì mong anh hãy cho chúng tôi một ít tiền, coi như tôi vay anh, sau này nhất định tôi sẽ trả lại. Vay cái gì chứ, nếu không có cô thì tôi bây giờ đã bị người ta mang ra bán đấu giá ở thế giới ngầm rồi ấy chứ. Đây là 9 triệu tiền mặt, tôi sẽ chuyển thêm cho cô 60 triệu, để cho cô dùng lúc cấp bách. Lam Thần nói với anh ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Thẩm Mạn Lan vì số tiền chuyển đã bị giới hạn, nên anh ta không thể chuyển quá nhiều tiền. Anh liền cảm thấy có lỗi mà nói, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Không cần đâu, ngày mai tôi sẽ bỏ hết toàn bộ số điện thoại và số tài khoản. Lam Thần, cảm ơn anh, sau này tôi sẽ liên hệ với anh rồi lại trả tiền cho anh. Thẩm Mạn Lan viết, Lam Thần lắc đầu nói, cô không cần phải trả lại cho tôi, thật đấy, nếu cô ổn định được rồi thì nhớ thông báo cho tôi biết là được. Tốt hơn hết là anh không nên biết tung tích của tôi. Thẩm Mạn Lan thu dọn giấy bút, gật đầu với Trương Linh rồi rời đi. Trương Linh không ngờ rằng Thẩm Mạn Lan lại đưa ra quyết định như vậy. Bà ta cho rằng Thẩm Mạn Lan yếu đuối bị người ta bắt nạt ra nông nỗi này. Chắc hẳn đây là một người phụ nữ không làm được việc gì cả, chuyện gì cũng ỷ lại vào người khác. Nhưng không ngờ Thẩm Mạn Lan lại là người có chủ kiến đến vậy. Thẩm Mạn Lan, cô thật sự quyết định một mình chăm sóc cho Diệp Tranh sao? Cô nên biết nếu đi theo chúng tôi, Diệp Tranh sẽ được trị liệu rất tốt, cô cũng bớt đi một nỗi lo. Thẩm Mạn Lan nhìn sang Diệp Tranh, đứa trẻ vốn dĩ khỏe mạnh giờ lại biến thành thế này. Nói thật lòng thì cô cũng đau xót hơn ai hết. Nhưng nghĩ đến chuyện, nếu Diệp Tranh không có ở bên cạnh mình, cho dù là cô hay là Diệp Tranh thì cũng đều cảm thấy không an lòng. Cô cười, sau đó lắc đầu, đưa tay về phía Diệp Tranh. Diệp Tranh nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đưa tay ra, liền không một chút do dự đặt tay mình vào trong lòng bàn tay của Thẩm Mạn Lan. Hai người nắm tay nhau đi về phía trước, nhìn theo bóng lưng dần xa khuất của họ, Trương Linh thở dài nói. Có lẽ ai cũng có cuộc sống của chính mình, chúng ta không thể tham gia vào cuộc sống của họ được. Nhưng tôi vẫn không yên tâm, bây giờ cô ấy như vậy, sống một mình với Diệp Tranh thật là không dễ dàng. Lời nói của Lam Thần khiến cho Trương Linh dừng lại một lúc, sau đó bà ấy nói. Bọn họ quay về cùng với cậu chưa chắc đã được chào đón, ấy là chuyện tốt. Cậu cũng đã nói rồi mà, Thẩm Mạn Lan và Phương Đình trông rất giống nhau, ai cũng không biết nếu cô ấy mang bộ dạng đó trở về nhà họ Phương thì sẽ như thế nào. Cậu có bao nhiêu khả năng bảo vệ được cô ấy chứ? Nếu cậu có quan tâm cô ấy, liệu Phương Đình có cho rằng giữa cậu và cô ấy có gì với nhau không? Liệu giữa cậu và Phương Đình đã xảy ra chuyện gì không? Vậy nên bọn họ thật sự không thích hợp quay lại nhà họ Phương với cậu. Dù gì, cậu cũng là người lớn ở trong nhà họ Phương mà. Những lời ấy khiến cho Lam Thần im lặng. Tôi biết, nhưng cứ để mặc bọn họ như vậy sao? Không phải cô ấy đã nói rồi sao? Cô ấy sẽ liên lạc khi cần chúng ta, vì vậy chúng ta hãy cứ chờ đợi đi. Ai cũng có người mình quan tâm cả, không đấu lại được thế lực của Diệp Vân Tuấn thì cứ thế như vậy đi. Những lời của Trương Linh khiến cho Lam Thần hơi cảm thấy ích kỷ. Anh ta đang nói gì đó thì bị Trương Linh ngắt lời. Trước tiên hãy chăm sóc bản thân cho tốt đã. Cậu còn không rõ địa vị của mình trong nhà họ Phương. Ngoại trừ Phương Đình thì nhà họ Phương còn ai đối xử tốt với cậu nữa. Cậu còn không chăm sóc nổi cho bản thân mình thì lấy gì ra để bảo vệ Thẩm Mạn Lan? Con người ấy sao? Phải biết tự lượng sức mình. Lời nói của Trương Linh khiến cho Lam Thần cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng anh ta không nói gì, bởi vì tất cả những điều này đều là sự thật. Nếu không có Phương Đình, anh ta chẳng khác gì như một con chuột được nuôi trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu ở trong nhà họ Phương. Nếu không có Phương Đình lấy tính mạng ra bảo đảm, anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội hay khả năng rời khỏi nhà họ Phương để đến tìm Trương Linh. Vậy anh ta dựa vào đâu mà đòi bảo vệ mấy người Thẩm Mạn Lan? Để Thẩm Mạn Lan đi theo anh ta về ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người ta mà sống sao? Không, Thẩm Mạn Lan là một người có lòng tự trọng, cô ấy sẽ không bao giờ cho phép Diệp Tranh sống trong một môi trường như vậy. Lam Thần nhìn theo bóng của bọn họ rời đi, mặc dù có một chút lo lắng, nhưng anh phải thừa nhận rằng mình không có khả năng chăm sóc cho hai người họ. Anh thở thẫn lái xe đi. Thẩm Mã Lan và Diệp Tranh đợi bọn họ đi xong, Thẩm Mã Lan liền dừng lại. Diệp Tranh nhìn cô với vẻ mặt nghi hoặc, tuy không nói nhưng trong mắt của cậu lộ rõ sự nghi ngờ. Thẩm Mã Lan cố gắng dùng cử chỉ để giao tiếp với Diệp Tranh, nhưng mà rồi phát hiện hình như mình không làm được. Cô cũng không khỏi cảm thấy có một chút nản lòng. Bây giờ ngay cả việc đơn giản nhất như vậy mà cô không làm được sao? Một tia khó chịu lóe lên từ tận đáy lòng, nhưng khi đối mặt với Diệp Tranh cô vẫn nở ra nụ cười. Cô muốn cho Diệp Tranh biết rằng, cho dù họ gặp khó khăn gì, cho dù họ gấp chắc trở ra sao, thì bọn họ sẽ tồn tại được. Khi Diệp Tranh nhìn thấy nụ cười của Thẩm Mã Lan, khó chịu trong lòng cậu bé mới dịu đi một chút. Cậu dựa vào người của Thẩm Mã Lan, vươn tay nhẹ nhàng, vỗ vào mu bàn tay của Thẩm Mã Lan như đang an ủi cô. Cả hai bọn họ đều không có giọng nói, nhưng lại ấm áp đến mức khiến cho trái tim người ta muốn tan chảy. Thẩm Mã Lan ngước nhìn mặt trời, đã gần trưa rồi. Mục tiêu của cô và Diệp Tranh đã quá rõ ràng, bây giờ đã là thời đại thông tin. Chỉ cần Diệp Vân Tuấn đưa ra mức thưởng lớn thì không bao lâu nữa, bọn họ sẽ bị người ta tìm được rồi và đưa đến trước mặt của Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan không thể đối mặt với Diệp Vân Tuấn, càng không muốn quay về nhà họ Diệp, một mình cô đưa Diệp Tranh đến một quán ăn nhỏ để kiếm một chút đồ ăn. Cổ họng của cô vẫn nóng rát và đau đớn, ăn gì cũng cảm thấy như đang bị tra tấn. Thấy cô không ăn gì, Diệp Tranh liền đưa cánh gà ra trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Ánh mắt lo lắng khiến cho Thẩm Mạn Lan đành phải ăn một cái, nhưng lại khó chịu muốn chết. Sau khi hai người ăn xong, Thẩm Mạn Lan định tìm một nơi ở. Mặc dù Diệp Vân Tuấn có thể sớm tìm thấy bọn họ, nhưng họ phải nghỉ ngơi để hít thở một chút trước rồi mới tính tiếp được. Cô nghĩ Diệp Vân Tuấn tạm thời chưa đến được đây đâu. Cho dù có biết được tin tức của hai người bọn họ, thì bọn họ cũng phải nghỉ ngơi một lát đã, có phải không? Thẩm Mạn Lan đưa Diệp Tranh đến một khách sạn nhỏ. Vệ sinh của khách sạn cũng không tốt lắm, cũng khó có nhiều khách. Bà chủ cũng là tha thiết lắm, càng không cần phải đăng ký chứng minh thư. Điều này giúp Thẩm Mã Lan bớt được rất nhiều phiền phức. Cô đưa Diệp Tranh vào trong phòng, cho Diệp Tranh tắm nước nóng rồi hai người mới nghỉ ngơi. Những cú sốc và sự thay đổi trong vài ngày qua đã khiến cho Thẩm Mã Lan kiệt sức. Vừa nằm lên giường, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Diệp Tranh nằm ở trong vòng tay cô, khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Sau khi tỉnh dậy, Thẩm Mã Lan nhìn sang Diệp Tranh trước tiên, thấy cậu bé vẫn đang ngủ say ở trong vòng tay mình. Cô liền cảm thấy nhẹ nhõm. Cô rút cánh tay ra, định đi làm một chút đồ ăn cho Diệp Tranh và đi mua một ít đồ dùng thường ngày. Nhưng đột nhiên cô phát hiện, căn phòng này dường như không có gì đó không đúng. Không đúng ở chỗ nào. Thẩm Mã Lan nhìn xung quanh một lúc và cuối cùng đã tìm ra vấn đề. Cửa sổ phòng đang mở. Thẩm Mã Lan nhớ rõ là trước khi đi ngủ, cô đã kiểm tra qua phòng rồi, cũng đã khóa cửa vào nữa. Cửa sổ lại càng đóng cẩn thận hơn. Bây giờ cửa sổ lại mở toang, quả thật là có gì đó không ổn. Cô vội vàng bật dậy, làm động đến vết thương, đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng mà chẳng để ý tới. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng kiểm tra cơ thể của Diệp Tranh, phát hiện cậu bé vẫn đang ngủ ngon lành. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, giống như cô nghĩ tới điều gì, liền lập tức đi đến trước giường kiểm tra ví tiền của mình, thì phát hiện cả ví tiền và điện thoại đều đã mất. Cô đã bị trộm đồ rồi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cả người đều không ổn. Cô đã xui xẻo rồi, tại sao vẫn còn nhiều chuyện không đâu bám theo cô như vậy? Cô vừa vay tiền của Lam Thần, định bụng rời khỏi đây, tìm một nơi không ai biết để dưỡng bệnh cùng với Diệp Tranh. Không ngờ hiện thực lại không cho cô một cơ hội nào. Một tên trộm đã đánh cắp tất cả những điều đó. Thẩm Mạn Lan gần như bật khóc. Đúng là nhà dột còn gặp mưa dầm. Giờ cô và Diệp Tranh phải làm sao đây? Không quen thuộc với cuộc sống ở đây, trên người lại không có tiền, bọn họ biết sống như thế nào. Thẩm Mã Lan có một chút không muốn đánh thức Diệp Tranh dậy. Lúc này, cậu bé mới có thể ngủ yên được một lúc. Sau khi rời khỏi nơi này, không biết bọn họ còn có thể có cơ hội ngủ yên giấc nữa không? Giấc ngủ tiếp theo đang ở đâu và còn chưa biết. Thẩm Mã Lan nghĩ rằng nếu bây giờ gọi Diệp Tranh dậy thì thật sự là tàn nhẫn. Nhưng nếu không gọi, đợi đến lúc người của khách sạn đến đuổi bọn họ đi thì còn khó xử hơn. Loay hoay một hồi, Thẩm Mạn Lan mới nén được nỗi bực bội do những trắc trở cuộc sống này mang lại. Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Ông trời sẽ không chỉ chèn ép một mình cô được. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, bây giờ chỉ là tạm thời thôi. Cô không ngừng cổ vũ mình. Khi đã đủ bình tĩnh trở lại, Thẩm Mã Lan hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lay Diệp Tranh dậy. Khi Diệp Tranh mở mắt ra, cậu bé vẫn còn đang mơ hồ chưa tỉnh, thậm chí còn vô thức chui vào trong lòng của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan thấy vậy lại càng đau lòng hơn. Đứa trẻ này đi theo cô, cuối cùng vẫn phải chịu khổ. Bây giờ cô lại cảm thấy vui vì Thẩm Ngây Ngây không đi theo cô. Nếu không, cô thật sự không biết mình có thể nuôi bọn trẻ hay không nữa. Thẩm Mã Lan không nói gì với Diệp Tranh, một tay ôm lấy Diệp Tranh xuống tầng. Bà chủ vẫn nằm đó như đang ngủ, cũng chẳng quan tâm lắm đến việc cô đã đi xuống. Thẩm Mã Lan gõ vào lên bàn lễ tân, bà chủ lúc này mới mở mắt ra. Làm gì đấy? Giọng điệu của bà chủ không dễ nghe cho lắm, còn đang có một chút ngái ngủ. Thẩm Mã Lan tìm giấy bút rồi viết lên. Ví tiền và điện thoại của chúng tôi đã để trong phòng ban nãy bị trộm mất, bà xem có thể tìm giúp tôi được không? Mất trộm. Bà chủ lập tức trợn mắt lên. Ở đây viết rất rõ ràng, xin vui lòng tự bảo quản của cải quan trọng. Bây giờ hai người lại bảo với tôi là bị mất trộm. Tôi nói cho mấy người biết, tôi không có trách nhiệm bồi thường đâu. Còn nữa, mấy người muốn tìm báo cảnh sát, tôi có thể cho số điện thoại. Nhưng sau khi gọi, thì mấy người nhanh đi cho tôi. Nhìn hai người cũng chẳng có tiền trả lại tiền phòng đâu có đúng không? Đúng là xui xẻo, mở hàng được khách đầu tiên thì lại bị thế này. Bà chủ chửi bới rồi đẩy chiếc điện thoại cho Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan nhìn điện thoại, trong lòng cô biết mình không thể gọi cảnh sát. Một khi đã báo cảnh sát, cô biết giải thích như thế nào về vết thương ở trên người mình đây. Hơn nữa, có lẽ Diệp Vân Tuấn sẽ dễ dàng tìm thấy cô sau khi cô báo cảnh sát. Thẩm Mã Lan cảm thấy sau khi rời khỏi Hải Thành, bản thân mình thật sự gặp phải tình cảnh vô cùng khó khăn. Nhưng nếu bảo cô quay về tiếp tục làm thiếu phu nhân của nhà họ Diệp thì chắc chắn là không thể. Cô đẩy điện thoại ra, ôm lấy Diệp Tranh bước ra khỏi khách sạn. Bà chủ vẫn chửi với theo. Mất trộm cái gì chứ? Tôi thấy cô chỉ muốn được ở miễn phí mà thôi. Thật là, một người câm mà còn làm ra về mình là ai chứ? Tôi nói cho cô biết, xuống gầm cầu lấy bát mà ăn xin đi. Không chừng còn kiếm được mấy đồng đấy. Bước chân của Thẩm Mã Lan chợt chững lại. Ăn xin? Thẩm Mã Lan, cô thật sự đã đến bước đường này sao? Diệp Tranh cuối cùng đã tỉnh táo lại. Khi nhận ra điều gì đó, cậu bé vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Thẩm Mã Lan, lo lắng nhìn cánh tay Thẩm Mã Lan, dáng vẻ thật sự là sốt ruột. Thẩm Mã Lan nhanh chóng ra hiệu cho cậu bé, nói rằng cô không sao. Diệp Tranh nhìn lại bản thân mình và Thẩm Mã Lan đang đứng ở trên đường không khỏi có một chút khó hiểu. Thẩm Mã Lan đành phải dùng cách của mình để cho Diệp Tranh biết là họ đã bị trộm đồ, bây giờ trên người không còn một đồng nào. Diệp Tranh gật đầu biểu thị rằng cậu biết rồi chứ không có cảm xúc gì khác. Thẩm Mã Lan nhìn thị trấn xa lạ, xe cộ tấp nập. Cô thật sự không biết bây giờ cô với Diệp Tranh phải đi đâu, sống như thế nào. Tiếng sấm đùng đoảng kéo đến. Thẩm Mã Lan còn chưa kịp ôm lấy Diệp Tranh thì đã tìm chỗ trúi mưa. Thì mưa đã đổ xuống như chút nước. Mưa tạt vào trong người rất đau. Điều quan trọng nhất là vết thương trên cánh tay và lưng của Thẩm Mã Lan bị mưa làm cho ngứa ngáy khó chịu. Nhưng Thẩm Mã Lan lại nhanh chóng cởi áo khoác choàng lên đầu của Diệp Tranh, một tay ôm lấy cậu chạy đi trong mưa. Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trú mưa, nhưng đáng tiếc là trên người của Thẩm Mã Lan đã không còn chỗ nào khô ráo nữa rồi. Cô đặt Diệp Tranh xuống để cho Diệp Tranh tránh xa mình ra một chút, khỏi bị dính nước mưa. Nhưng Diệp Tranh lại không phối hợp, cứ đòi bảo vệ cô. Thẩm Mã Lan thật sự cảm động xen lẫn đau lòng trước sự săn sóc trong im lặng của Diệp Tranh. Nếu không phải vì cô, có lẽ Diệp Tranh vẫn còn ở nhà họ Diệp làm cháu đích tôn. Thẩm Mã Lan bỗng cảm thấy sấm mút cay cay. Lúc ấy cô cảm thấy cả thế giới này đã bỏ rơi mình, cả thế giới đều đang gây khó dễ cho cô. Một cơn gió lạnh thổi qua, Thẩm Mã Lan làm bất giác rùng mình. Thấy vậy, Diệp Tranh nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ở trên đầu, che lên trên người của Thẩm Mã Lan, nhưng lại phát hiện quần áo đã ướt sũng. Cậu bé dùng bàn tay nhỏ bé của mình vắt khô chiếc áo khoác, sau đó khoác lên vai của Thẩm Mã Lan, rồi đưa tay lên lau nước mưa còn vướng ở trên trán cô. Thẩm Mã Lan cảm thấy lạnh kinh khủng. Cô biết có thể mình đã bị sốt rồi. Thẩm Mã Lan không biết mình có thể trụ được bao lâu. Cô cũng không biết Diệp Tranh có thể làm gì nếu cô ngất đi. Cô đột nhiên phát hiện ra rằng sau khi rời khỏi nhà họ Diệp, rời khỏi Hải Thành, cô dường như đất thật sự trở thành một thứ vô dụng. Cho dù là trận hỏa hoạn 5 năm trước có tái diễn, cô cũng không thấy khó khăn như bây giờ. Được Đường Trình Siêu giúp đỡ, cô sống vô lo vô nghĩ, nhưng bây giờ thật sự chỉ còn lại mình cô và Diệp Tranh. Mà cô bây giờ còn là một người tàn tật, thậm chí đã có khả năng nói, làm sao cô có thể nuôi dưỡng Diệp Tranh được chứ? Cô thấy có một chút hối hận. Cô nên để cho Diệp Tranh đi theo Trương Linh, ít nhất nếu đi theo Trương Linh, Diệp Tranh còn có thể được ăn no mặc ấm. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Diệp Tranh bây giờ, Thẩm Mạn Lan giơ tay muốn chạm vào Diệp Tranh, nhưng cơn đau ở lưng đột nhiên ập đến, khiến cả người cô ngã nhào xuống đất. Diệp Tranh há miệng mà hét lên, nhưng cậu bé lại chẳng thể nói ra một câu nào lưu loát. Nghe thấy tiếng hét của Diệp Tranh, Thẩm Mạn Lan thấp thỏm lo lắng, nhưng dường như cả thân thể cô đã đột ngột mất hết sức lực. Có cố cũng không thể làm được gì, cô nằm trên mặt đất, muốn gắng đứng dậy. Nhưng so với sự hoảng sợ và lo lắng của Diệp Tranh, Thẩm Mạn Lan hoàn toàn không quan tâm. Cuối cùng cô cũng ngồi dậy được, kéo Diệp Tranh vào trong lòng, ôm chặt lấy cậu bé. Cô không thể bày tỏ, không thể an ủi, cô chỉ có thể thể hiện những điều ấy bằng hành động. Diệp Tranh vẫn đang hét lên, Thẩm Mạn Lan ôm chặt lấy cậu bé không buông, cô ôm lấy thật chặt. Diệp Tranh cuối cùng đã bình tĩnh lại, sau đó đưa tay ra ôm lấy Thẩm Mạn Lan, hai mắt nhòe lệ. Thẩm Mạn Lan biết rằng cô phải mạnh mẽ, nhưng nhân lúc mưa đang đổ xuống, nước mắt cô luôn tuôn rơi, tiếng khóc trong lặng lẽ, tiếng khóc không thành tiếng. Diệp Tranh cảm nhận được chất lỏng nóng ấm rơi ở trên vai mình, cậu bé vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Không lâu sau, Diệp Tranh cảm thấy trên vai có một chút nặng nề, cậu dùng hết sức đẩy Thẩm Mạn Lan ra. Thẩm Mạn Lan ngã xuống đất như một con búp bê vải cũ kỹ, mặt cô đỏ bừng. Diệp Tranh tiến đến sờ lên trán của Thẩm Mạn Lan, nóng đến mức đáng sợ. Cậu bé hét lên một lần nữa, lắc lắc người Thẩm Mạn Lan, nhưng Thẩm Mạn Lan không hề có bất cứ phản ứng gì. Cơn mưa nặng hạt vẫn rơi xuống, ông trời dường như đang giận dữ nên cứ cho mưa đổ xuống không dứt. Diệp Tranh kéo Thẩm Mạn Lan ra một bên, lấy bút của Thẩm Mạn Lan ra mới phát hiện tập giấy cũng đã ướt hết rồi. Vẫn may còn có trang cuối cùng còn chưa viết được. Cậu bé viết hai chữ cứu với, xin xiên vẹ vẹo, sau đó xé trang giấy ra, cho vào túi ni lông. Diệp Tranh nhìn thấy Thẩm Mạn Lan hôn mê. Cậu cắn môi dưới, sau đó kiên quyết xoay người chạy ra bên ngoài. Trời mưa tầm tã, bóng dáng nhỏ nhắn của Diệp Tranh nhanh chóng khuất vào trong màn mưa. Cậu bé chạy đến bên đường vẫy vẫy tay liên tục, hy vọng có một chiếc xe nào đó dừng lại để cứu Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cả người cảm thấy như bị treo lên ở giàn thiêu. Cô quá đau đớn, cô thậm chí còn muốn bỏ cuộc. Người thân của cô, người yêu của cô, con cái của cô đều không giữ được. Cô cảm thấy mình là một người vô dụng nhất ở trên đời này. Gì mà hồi sinh từ đống tro tàn chứ? Ngọn lửa 5 năm trước đã rèn luyện cô trở thành bạch độc bất xâm, kiên cường vô cùng. Nỗi đau mất người thân giống như là chất độc ăn mòn xương, ăn mòn cơ thể và hủy hoại ý chí cô. Cô yêu Diệp Ân Tuấn, nhưng vì vụ án mạng của người khác chia cắt mà cô không thể ở bên cạnh anh. Cuộc sống như thế này quả thật là quá đủ rồi. Vẫn là chết đi thì hơn. Chết đi sẽ được giải thoát khỏi mọi thứ. Chết đi rồi sẽ không còn đau đớn nữa. Chết là hết. Cô dần từ bỏ việc chống chọi với sự bào mòn của virus và cơn sốt cao. Thậm chí cô còn nghĩ rằng sẽ là một niềm hạnh phúc khi rời bỏ thế gian này. Nhưng ngay khi cô định từ bỏ, khuôn mặt nhỏ bé đầy lo lắng của Diệp Tranh đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của Thẩm Hạ Lan. Còn có bộ dạng khóc lóc của Diệp Ân Tuấn và Diệp Nghê Nghê. Diệp Minh Chiết. Không, cô không thể chết. Cô vẫn là một người mẹ. Thẩm Hạ Lan cố gắng gượng dậy sau cơn đau. Do lạnh thổi tới khiến cô cảm thấy toàn thân rét run. Thậm chí hàm răng va vào nhau lập cập. Cô nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Tranh. Trong lòng chợt dấy lên một nỗi bất an. Tranh Tranh, Tranh Tranh! Thẩm Mạn Lan hét lên trong thầm lặng. Mấy lần gắng dậy, rồi lại ngã xuống. Nhưng cô không dám từ bỏ, cô không thể bỏ cuộc. Diệp Tranh đã mắc chứng bệnh tự kỷ, lỡ gặp người ngoài thì phải làm sao đây? Thẩm Mạn Lan không để cho người thân duy nhất của mình gặp chuyện được. Cô loạng choạng đứng dậy, từng bước loạng choạng chạy ra bên ngoài. Từ xa cô đã nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của Diệp Tranh chặn xe ở giữa đường. Những chiếc xe cứ lao vun vút qua người cậu bé. Nước mưa tạt vào trong người Diệp Tranh, nhấn chìm cậu ở trong cơn mưa. Mắt Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên ươn ướt. Cô chạy như điên về phía Diệp Tranh. Đúng lúc này một chiếc ô tô lao về phía Diệp Tranh. Cẩn thận! Trái tim Thẩm Mạn Lan trong khoảnh khắc muốn bay ra khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên cô cảm thấy đau đớn khi mất giọng nói. Dù đã dốc hết sức bình sinh để la hét lên, nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh nào, thả trôi mình giữa cơn mưa lặng hạt. Cô cảm thấy mọi thứ thật là bất lực. Chiếc xe chỉ còn cách 1 cm ngay ở trước mắt Diệp Tranh. Tiếng xe phanh gấp giống như một con dao sắc bén, suýt nữa thì cắt vào trái tim của Thẩm Hà Lan. Muốn chết sao? Con cái nhà ai vậy? Mưa to gió lớn chạy ra bên ngoài đường làm cái gì? Cút ngay! Tài xế giận dữ hét lên. Vừa rồi do là phanh gấp nên đầu anh ta đã bị đập vào vô lăng, bầm tím một mảng, vậy nên đương nhiên tâm trạng sẽ không vui vẻ gì. Diệp Tranh dường như không nghe thấy gì cả. Cậu bé vội vàng tiến lên kéo cửa xe, định kéo tài xế đi. Cậu muốn cứu mẹ, mẹ vẫn là đang hôn mê mà. Nhìn thấy Diệp Tranh muốn lên xe, tài xế vội vàng khóa cửa lại, to tiếng mắng chửi. Danh con, mày còn đính lên xe sao? Nhìn lại xem mày, toàn là nước, làm bẩn xe của tao mày đền được không? Diệp Tranh muốn kêu cứu, nhưng mọi lời nói đều như mắc nghẹn ở trong cổ họng, cậu không nói ra được một lời nào. Bỏ ra, tao bảo mày bỏ ra, mày có nghe thấy không? Diệp Tranh nắm chặt lấy cửa kính xe, nói gì cũng không buông. Thấy Diệp Tranh không chịu buông ra, tài xế tức giận nói. Mày mà không buông tao, tao sẽ kéo kính lên. Đến lúc đó tay mày bị kẹp gãy thì đừng có trách tao. Diệp Tranh hiểu ra và dừng lại, nhưng vẫn không buông tay. Cậu không thể buông tay, khó khăn lắm mới dừng được một chiếc xe. Dù gì cũng phải kéo tài xế xuống đưa mẹ đi đến bệnh viện mới được. Niềm tin này khiến cho Diệp Tranh bất chấp bám lấy cửa xe. Thẩm Mã Lan sợ hãi run lên, vội vàng chạy tới. Cô vấp ngã mấy lần nhưng cũng không dừng lại. Tài xế nhìn trái nhìn phải không thấy ai, thấy ở đây không có camera liền hằn học nói. Mày ép tao đấy nhé. Nói xong anh ta đóng sầm cửa kính xe. Không! Thẩm Mã Lan hét lên một tiếng ở trong lòng. Cô dùng hết sức lao về phía trước, bế Diệp Tranh xuống xe. Nhiệt độ cơ thể ấm áp khiến cho Diệp Tranh sửng sốt. Thẩm Mã Lan hằn học nhìn tên tài xế. Nếu cô có thể nói, cô chắc chắn sẽ mắng chửi anh ta không một chút do dự. Tài xế sửng sốt, anh ta cũng không ngờ lại có người lớn lao ra. Nhưng anh ta chỉ cho rằng Thẩm Mã Lan đang muốn hành động trượng nghĩa mà thôi, nên lại tiếp tục mắng. Này, tôi cảnh cáo cô, đừng có lo chuyện bao đồng. Thằng nhóc con này tự đi tìm đường chết chứ, làm sao mà trách được tôi? Từng chữ thằng nhóc con phát ra từ miệng tài xế khiến cho cô nổi giận đùng đùng. Cô trực tiếp giơ tay, ngay khi trước cửa được đóng lại, cô mạnh mẽ lao vào. Một tay túm lấy tóc của người tài xế xe rồi đánh tay lái. Quả thật là quá kinh khủng. Diệp Tranh vẫn còn nhỏ như vậy, sao có thể đối xử với một đứa trẻ như thế chứ? Thẩm Mã Lan dùng hết sức bình sinh để trừng phạt tên tài xế. Buông tôi ra, cô đúng là đàn bà điên, bỏ ra. Không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tên tài xế giận dữ mà hét lên, nhưng không thể thoát khỏi ra xiềng xích của Thẩm Mã Lan. Anh ta không khỏi cảm thấy có một chút kỳ lạ. Thẩm Mã Lan dáng vẻ mềm yếu, trông có vẻ yếu ớt mà sao lại có thể mạnh mẽ như vậy. Anh ta chẳng bảy may nghĩ đến đạo lý của người làm mẹ. Đối với Thẩm Mã Lan, Diệp Tranh bây giờ là tất cả đối với cô. Có người muốn bắt nạt Diệp Tranh, đây chính là giới hạn của Thẩm Mã Lan. Cho dù cô có đánh đổi cả tính mạng thì cũng phải khiến cho đối phương trả cái giá đắt. Tiếng chửi bới quát mắng của tên tài xế ngày càng nhỏ, dần dần rồi im bặt. Thẩm Mã Lan lúc này mới buông tay. Tên tài xế đã bất tỉnh, mặt mày đầy máu me. Lúc bấy giờ Thẩm Mã Lan dường như bị đột nhiên mất toàn bộ sức lực, cô loạng choạng suýt chút nữa đã ngã xuống. Diệp Tranh nắm chặt lấy cô. Thẩm Mã Lan nhìn Diệp Tranh, lắc đầu với cậu, một tay ôm anh ở trong mưa đi về phía trước. Cô không biết mình sẽ đi đâu, cũng không biết có thể đi bao xa. Nhưng bây giờ cô sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai ức hiếp Diệp Tranh. Những chiếc ô tô vun vút lướt qua họ, nhưng tuyệt nhiên không một ai quan tâm đến chiếc xe đậu ở giữa đường, cũng chẳng ai muốn dính dáng đến rắc rối này. Thẩm Mã Lan cảm thấy càng ngày càng lạnh, cô ôm chặt lấy Diệp Tranh. Diệp Tranh cũng ôm chặt lấy cô, dáng vẻ hai người sống chết dựa vào nhau quả cùng. Một khi chiếc Land Rover chạy ngang qua Thẩm Mã Lan không thể kiên trì được thêm nữa mà đã ngã xuống đất. Tình mẫu tử khiến cho cô vô thức bảo vệ Diệp Tranh ở trong vòng tay mình. Cả người ngã xuống đất như tư thế ngửa mặt lên trời. Chiếc Land Rover lái được một đoạn rồi lùi lại. Khi cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót màu đỏ dừng ở trước mặt của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan cảm thấy bỗng trời đã tạnh mưa. Cô từ từ nhìn lên, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Nhưng khuôn mặt quen thuộc này khiến cho cô sinh ra ảo giác. Cô cười nhẹ sau đó ôm chặt lấy Diệp Tranh mà ngất đi. Hạ Lan! Chủ nhân của đôi giày cao gót hét lên một tiếng rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống, đưa tay sờ vào trán của Thẩm Mã Lan, quả thật là nóng đến đáng sợ. Sao lại thế này, tài xế, mau, đưa bọn họ lên xe đến bệnh viện. Nữ chủ nhân của đôi giày cao gót tuyệt đẹp chính là Lam Tử Thất. Người lái tài xế nghe thấy tiếng hét chói tai của Lam Tử Thất, vội vàng bước đến đưa Thẩm Mã Lan và Diệp Tranh lên xe. Diệp Tranh cứ nắm chặt tay của Thẩm Mã Lan không buông. Lam Tử Thất nhìn họ mà không tin được rằng trước mắt mình là Thẩm Mã Lan mà cô đã từng quen biết. Không phải cô ấy ở nhà họ Diệp sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa lại còn khốc liệt khổ sở như thế này. Diệp Tranh, cháu uống một chút nước nóng đi. Nhanh, đừng để cháu bị cảm lạnh. Lam Tử Thất rót một cốc nước nóng từ trong máy nước nóng trong xe đưa cho Diệp Tranh. Diệp Tranh dường như không nghe thấy, chỉ nhìn thấy Thẩm Mã Lan, dường như không biết gì về thế giới bên ngoài. Lam Tử Thất sững sờ, cuối cùng cô ấy đã nhìn thấy Diệp Tranh có chuyện gì. Tranh Tranh, cô là cô Lam đây mà, cháu quen cô có đúng không? Nào, ngoan, chúng ta uống một chút nước nóng được không? Nhưng Diệp Tranh lại không có phản ứng gì, ánh mắt như rắn chạy lên trên người của Thẩm Mã Lan. Lam Tử Thất đột nhiên cảm thấy có một chút khó chịu. Diệp Vân Tuấn làm gì vậy? Vào một ngày mưa to, Thẩm Mã Lan bất ngờ xuất hiện cùng với Diệp Tranh trên con đường nhỏ trong thị trấn này. Vậy rốt cuộc anh ta đang làm cái quái gì vậy? Lam Tử Thất định gọi cho Tống Đình, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại cô lại thôi. Thẩm Mã Lan một mình đưa theo Diệp Tranh xuất hiện ở đây, chắc chắn là sự việc không hề đơn giản. Mau đến bệnh viện, nhanh lên! Lam Tử Thất lo lắng mà hét lên, tài xế lúng túng nói. Thưa cô, nếu chạy quá tốc độ này sẽ bị trừ điểm đấy. Trừ thì trừ, nhà họ Lam chúng tôi lại không thể cho anh một cái bằng lái xe sao? Có chuyện gì tôi chịu, mau đi đi! Ngay khi Lam Tử Thất nói câu này, tài xế cuối cùng rất tự tin tăng ga, nhanh chóng lái xe về phía bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, Lam Tử Thất cùng với bác sĩ đưa Thẩm Mã Lan và Diệp Tranh vào. Khi bác sĩ bước ra, anh ta nói có một chút trách móc. Đây là chuyện gì thế hả? Bệnh nhân bị chấn thương nặng như vậy, toàn bộ phần lưng đã bị nhiễm trùng, sao bây giờ mới đưa đến đây? Lưng của cô ấy bị làm sao? Trái tim của Lam Tử Thất đột nhiên đập mạnh. Nhìn thấy Lam Tử Thất như vậy, bác sĩ ngạc nhiên hỏi. Cô không biết sao? Tôi biết, tôi còn hỏi anh làm gì? Tôi gặp cô ấy ở dưới trời mưa to, sốt của cô ấy làm sao? Cô Lam, là thế này, lưng của bệnh nhân bị bỏng do nước nóng, bị thương rất nặng nhưng không được bôi thuốc, vết loét rất nghiêm trọng. Giờ còn phải dầm mưa nữa nên dẫn đến tình trạng nhiễm trùng nặng. Vì vậy gây sốt cao, tôi muốn báo trước với cô Lam một tiếng, dù bệnh nhân đỡ sốt thì cũng phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép da mới được. Cấy ghép da? Lam Tử Thất gần như không thể đứng vững. Bác sĩ, anh vừa nói đến vết thương của cô ấy chưa từng được xử lý sao? Có lẽ là vậy, nếu được xử lý sẽ không thành ra như thế này đâu. Ngoài ra bàn tay trái của cô ấy đã bị gãy rất nặng, nó không được cố định nữa, tôi đã xử lý qua rồi. Nhưng để quá lâu nên cho dù sau này có lành thì tay trái cũng không thể mang vật nặng, khi trời mưa còn có thể bị đau nữa. Nghe bác sĩ nói như vậy, Lam Tử Thất siết chặt tay lại. Nếu bây giờ Diệp Vân Tuấn ở trước mặt cô nhất định sẽ giết chết anh ta. Chắc chắn. Cô ấy còn bị bệnh tiềm ẩn nào nữa không? Bây giờ chắc là không có. Chúng tôi đã chụp phim cho cô ấy, trừ vết thương ở cánh tay và ở sau lưng thì không còn vết thương nào khác. Cô ấy sốt cao là do vết thương bị nhiễm trùng. Cô Lam, cô thấy là nên chữa thế nào? Chữa thế nào tốt thì cứ chữa thế mà làm. Tiền viện phí mấy người không cần phải lo. Lời nói của Lam Tử Thất khiến cho bác sĩ gật đầu. Lam Tử Thất đột nhiên nghĩ đến Diệp Tranh. À, đúng rồi, đứa trẻ đó... Ồ, đứa trẻ đó không sao đâu, cơ thể rất cứng cáp, chỉ có điều tình trạng thần kinh không được ổn. Nếu tôi không nhầm thì chắc chắn cậu bé đã bị chứng tự kỷ. Nhưng tôi không phải là chuyên gia về lĩnh vực này, nếu cô Lam muốn biết rõ hơn thì nên đưa cậu bé đến khoa thần kinh khám thì hơn. Lam Tử Thất sững sờ trước lời nói của bác sĩ. Ông nói cái gì? Tự kỷ sao? Chắc là vậy. Cậu bé tự mình khép kín với thế giới bên ngoài, chỉ tự sống trong thế giới của mình, trừ khi từ cậu bé muốn thì mới cho người khác bước vào thế giới của mình. Tôi nghĩ bệnh nhân đó chắc hẳn là người cậu bé quan tâm nhất, vì chỉ có từng cử động của cô ấy mới khiến cho cậu bé kia quan tâm. Còn những lời chúng ta nói hay là những điều chúng ta làm, cậu bé lại không hề quan sát. Bác sĩ nói với Lam Tử Thất những gì ông ta thấy được và nghe được. Lam Tử Thất cảm thấy lửa giận tràn ngập lồng ngực, cô thật sự vẫn muốn nổ tung. Sao lại như vậy được? cô mới rời ra Thẩm Hạ Lan không lâu mà, tại sao sự việc lại trở thành như thế này? Nhà họ Diệp không phải rất tốt sao? Không tin rằng Diệp Vân Tuấn lại không đối phó được với Diệp Nam Phương. Chẳng lẽ Diệp Vân Tuấn lại ra tay hại Thẩm Hạ Lan vì Diệp Nam Phương? Nhưng suy đoán này chợt lóe lên ở trong đầu cô, rồi lại dần chiếm lấy cả tâm trí. Không, cô nhìn thấy tình cảm của Diệp Vân Tuấn dành cho Thẩm Hạ Lan. Diệp Vân Tuấn sẽ không bao giờ tàn nhẫn với Thẩm Hạ Lan như vậy. Vậy là người nào đối xử với Thẩm Hạ Lan? Diệp Nam Phương sao? Hay là... Hai tay của Lam Tử Thất đan chặt vào nhau, cô sẽ không tha cho kẻ đó, tuyệt đối là không tha. Vào lúc này cô cảm nhận được bàn tay của Thẩm Hạ Lan khẽ cử động. Hạ Lan, là tôi là Tử Thất đây, cô có nghe thấy không hả? Lam Tử Thất nắm chặt lấy tay của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan như gặp ác mộng, cô giãy giụa há mồm kêu lên nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Vẻ mặt đau đớn, hai tay vô thức cua trong không khí, giọt lệ từ khóe mắt trượt dài trên má, miệng há ra lại đóng lại nhưng không hề phát ra tiếng động nào. Lam Tử Thất đứng đó như bị sét đánh, một lúc sau cô mới định thần lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy bác sĩ? Lam Tử Thất luống cuống hỏi, sao lại mất đi giọng nói? Tại sao? Bác sĩ nghe thấy tiếng hét của Lam Tử Thất thì liền vội vã chạy tới. Cô Lam, có chuyện gì vậy? Giọng nói của cô ấy bị làm sao vậy? Sao không thể phát ra tiếng vậy? Lam Tử Thất túm chặt lấy cổ áo của bác sĩ. Bác sĩ cũng thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng trông thấy tình trạng của Thẩm Mã Lan thì ông ấy liền gây ra một lát. Tôi không biết nữa, đã kiểm tra nhưng không thấy có tổn thương gì, trừ khi là do các tác nhân ở bên ngoài gây nên. Tác nhân bên ngoài là gì? Có thể là thuốc chẳng hạn. Lam Tử Thất nghe bác sĩ nói vậy thì tức muốn sôi máu. Bộ Diệp Vân Tuấn bị bại liệt rồi hay sao? Sao có thể để cho Thẩm Mã Lan bị thương đến nông nỗi này chứ? Lam Tử Thất túm lấy vị bác sĩ kia rồi nói. Chữa cho tôi, dù có phải tốn bao nhiêu tiền thì cũng phải chữa khỏi cho cô ấy. Vâng vâng vâng, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Ông Lam có đầu tư vào bệnh viện này, cô cứ việc yên tâm, tôi sẽ làm hết sức. Làm ơn ông. Hai mắt của Lam Tử Thất đã đẫm lệ từ bao giờ. Thẩm Hạ Lan là người bạn tốt nhất của cô. Suốt đường đến đây thấy cô ấy như vậy thì Lam Tử Thất hoảng hốt đau lòng không thôi. Bác sĩ vội vàng đồng ý. Thẩm Hạ Lan lại đẩy cửa vào phòng cấp cứu để kiểm tra. Lam Tử Thất đau lòng như dao cắt. Lúc này điện thoại lại vang lên. Thất à, con ở đâu đó? Sao còn chưa về nhà nữa? Một giọng nói già nua vang lên. Lam Tử Thất nghe thấy giọng nói đó thì khựng lại giây lát rồi mới trả lời. Hôm nay con không về được rồi, có một người bạn tới Lịch Thành, đêm nay con phải ở cạnh cô ấy. Bạn gì vậy con có thể đưa về nhà cũng được mà. Con nói đồ ăn nhà đầu bếp nhà mình nấu rất ngon mà, đưa về đây để ba gặp bạn con với, con được không? Ông lão lại nói tiếp giọng hiền hòa, Lâm Tử Thất đặt tay lên ngực rồi thấp giọng nói. Cô ấy bị bệnh, đợi khi cô ấy khỏe lại rồi tính sau. Với cả nếu bây giờ con đưa bạn về thì dì Tuyết lại không vui. Con cứ mặc kệ bà ấy, con là con của bà, bao năm qua không thực hiện trách nhiệm của một người cha. Bây giờ con đã quay về rồi, bà sẽ không thể để cho con chịu ấm ức. Lời nói của ông lại khiến cho Lam Tử Thất thấy hơi buồn bã. Con cúp máy trước đây nha. Nói rồi cô liền cúp máy ngay. Lam Tử Thất nhìn về phía phòng cấp cứu của Thẩm Mã Lan mà lòng rối như tơ vò. Không biết số phận đưa đẩy thế nào mà lúc cô và Tống Đình rời khỏi Hải Thành thì lại gặp Lam Chấn Hải. Cô chưa từng biết rằng mình còn có một người ba, còn là một người thương nhân giàu con nữa. Tống Đình quay về Hải Thành có việc gấp, cô đã sắp kết hôn với Tống Đình rồi. Ngay lúc này thì ông ấy lại xuất hiện. Ông nói Lam Tử Thất trông rất giống với người vợ đã mất đi của mình, yêu cầu cô đi làm xét nghiệm ADN. Tuy Lam Tử Thất rất kinh ngạc nhưng cô vẫn đồng ý. Kết quả xét nghiệm lại biểu hiện rằng hai người đúng thật là cha con. Lam Chấn Hải nói với Lam Tử Thất, lúc mẹ cô sinh ra cô thì đã bị bọn cướp bắt cóc. Vì bảo vệ cô mà bà đã ném cô ra bên ngoài, hy vọng có ai đó tốt bụng đưa cô về nhà nuôi nấng, còn bà thì đã bị bọn cướp tra tấn đến qua đời. Đây là nỗi đau ám ảnh ông cả một đời. Ông sai người tìm cô biết bao nhiêu năm nhưng vẫn luôn bặt vô âm tín. Sau này ông ấy được người khác giới thiệu và cưới vợ hiền, giờ thì Trương Tuyết Mai. Họ có với nhau một đứa con, thế nhưng trong lòng ông ấy vẫn luôn chất chứa niềm day dứt về đứa con gái lớn. Cũng may ông trời có mắt, giây phút mà Lam Chấn Hải tìm được Lam Tử Thất, ông không thể kìm được những giọt nước mắt của mình. Lam Tử Thất thật sự không ngờ rằng cuộc đời này cô còn có cơ hội gặp lại ba mẹ ruột của mình. Nỗi thù hận đè nặng trong lòng cô lâu nay đã tan biến khi cô biết được sự thật này. Cô đi theo Lam Chấn Hải quay về Lịch Thành, vốn định nói với Tống Đình một tiếng, thế nhưng Tống Đình hình như đòn đang có chuyện bận rộn, anh không gọi lại cho cô một lần nào. Cô đi theo Lam Chấn Hải về nhà họ Lam, nhưng mà lại phát hiện ra mình ở nơi đây không khác gì người ngoài. Trương Tuyết Mai đối xử tốt với cô, em trai cùng cha các mẹ tên là Lam Dũng cũng rất tốt, cả Lam Chấn Hải cũng như vậy, nhưng cô cứ cảm thấy nơi đó không phải là nhà của mình, cảm giác rất gượng gạo. Mặc dù Lam Chấn Hải đã cho cô những gì tốt nhất có thể. Nếu cô không trở về thì người nhà họ Lam sẽ không được ăn cơm trước. Điều này khiến cho Lam Tử Thất rất cảm động. Bây giờ đã sắp quá giờ ăn cơm rồi. Lam Tử Thất quá chú tâm vào việc Thẩm Hạ Lan nên đã quên mất mấy chuyện này. Cất điện thoại đi, Lam Tử Thất cảm thấy tất cả mọi chuyện đều như một cơn mơ, giống như trăng ở dưới đáy nước vậy. Đáy lòng cô cứ ngơ ngẩn mãi thôi. Chỉ là khi hôm nay gặp được Thẩm Mạn Lan, cô mới có cảm giác đây chính là thực tại. Cô vẫn là cô, vẫn là Lam Tử Thất, từng đến trường và từng cười đùa cùng với Thẩm Mạn Lan. Lam Tử Thất đợi trước ở cửa phòng cấp cứu, Diệp Tranh được sắp xếp ở phòng khác để kiểm tra sức khỏe. Thời gian tích tắc trôi đi, Lam Tử Thất cũng không biết tình huống trong phòng như thế nào. Điều đó khiến cho cô cảm thấy hơi lo lắng. Đúng lúc này thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên. Chị... Lam Tử Thất nghe thấy giọng nói của Lam Dũng thì bèn quay đầu lại ngay. Đúng là chị em. Về bề ngoài của Lam Tử Thất và Lam Dũng trông rất giống nhau. Chị, ba mẹ bảo em đưa một chút thức ăn tới đây. Mẹ dặn chị đừng vì chuyện của bạn mà nhịn đói. Đây toàn là những món mà chị thích đó. Chị ăn đi, ăn no rồi mới có sức khỏe làm việc khác chứ. Có đúng không? Lam Dũng nói, ở trên môi nở ra nụ cười tươi tắn. Lam Tử Thất ngây ra một lúc rồi nói. Sao em biết chị ở đây vậy? Ôi giời, ở Lịch Thành này có chuyện gì mà em muốn biết lại không tra ra được chứ? Em chỉ cần gọi một cuộc cho tài xế là biết ngay, chị đang ở đâu thôi mà. Huống gì tài xế nhà chúng ta còn vượt mấy lần đèn đỏ, giấy phạt của đội trưởng đội cảnh sát giao thông sắp được gửi tới nhà chúng ta luôn rồi. Tuy cách của Lam Dũng nói hơi khoa trương, nhưng Lam Tử Thất cũng biết rõ là xe của cô chắc chắn đã phạm luật, còn rất nghiêm trọng nữa là đằng khác. Nếu không thì đội trưởng đội cảnh sát giao thông đã không gọi điện về nhà họ Lam rồi. Xin lỗi nha, lúc đó chị sốt ruột quá. Nghe Lam Tử Thất nói vậy thì Lam Dũng thấy hơi bực mình. Chị à, chúng ta là chị em, là người một nhà mà, có gì đâu mà phải xin lỗi. Hơn nữa chị là cô cả nhà họ Lam, dù gì có làm gì thì cũng chẳng cần phải xin lỗi ai hết. Vẫn cần chứ. Lam Tử Thất có hơi không quen, từ nhỏ cô đã sống ở trong cô nhi viện, lớn rồi thì phải đi học vừa đi làm. Sau này gặp được Thẩm Bà Lan, nhờ có sự giúp đỡ của cô ấy mà cô mới có thể hoàn thành công việc ở đại học. Cuộc sống mà cô đã trải qua từ tấm bé thật sự khác biệt, một trời một vực với cuộc sống mà cô con gái nhà giàu ăn sung mặc sướng. Quay về nhà họ Lam, tất cả mọi thứ đều là tốt nhất, mọi người đối xử tốt với cô. Nhưng mà lại khiến cho cô cảm thấy mọi thứ rất không thực tế, rất xa lạ và gượng gạo. Cô rất muốn hòa nhập vào gia đình họ, nhưng sự nhã nhặn của Lam Dũng, sự cao quý của Dì Tuyết, sự sang trọng của Lam Chấn Hải khiến cô cảm thấy như họ không phải là người cùng một thế giới. Cho dù họ có đối xử với cô rất tốt, song cô vẫn thấy sợ sệt thấp thỏm, không có cách nào làm quen được. Lam Dũng thấy Lam Tử Thất cứ ngượng nghịu như vậy thì vô thức thở dài. Chị, sao chị cứ ở đây xa em thế chứ? Có phải là chị cảm thấy chúng ta không cùng mẹ nên em sẽ hại chị không? Chị cứ yên tâm đi, em sẽ không như vậy đâu. Em luôn mong sẽ có một người chị thương mình. Mẹ cũng vậy, bà ấy không đối xử với chị như con ghẻ hay là gì đâu, em đảm bảo đó. Chị không có ý đó, Lam Dũng, em về trước đi. Có lẽ hôm nay chị ở lại đây, người bạn này rất quan trọng với chị sẽ không về đâu. Những lời Lam Tử Thất nói khiến cho Lam Dũng không kìm lòng được mà nhìn về phía phòng cấp cứu. Quan trọng đến mức nào cơ? Có quan trọng bằng em với ba không? Rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả người thân của chị nữa. Có thể nói nếu là không có cô ấy thì không có chị bây giờ. Chính cô ấy đã giúp chị hoàn thành chương trình học đại học. Lúc chị đi làm phẫu thuật không ai ở bên cạnh, cô ấy đã thức cả đêm để chăm sóc chị. Cũng chính là cô ấy đã giúp đỡ chị vào lúc chị tuyệt vọng nhất. Không bao giờ đòi hỏi sự báo đáp, bây giờ cô ấy lại gặp hoạn nạn, chị không thể bỏ mặc cô ấy được, không thể được. Lam Tử Thất bất chợt rơi nước mắt, Lam Dũng thấy cô như vậy thì vội nói. Chị đừng có khóc mà, bạn của chị thì cũng là bạn của em thôi. Chị nói cô ấy từng giúp đỡ chị, vậy cũng là xem như giúp đỡ nhà họ Lam chúng ta. Cô ấy mắc phải bệnh gì nặng lắm hay sao? Bác sĩ nói phần lưng của cô ấy đã bị bỏng rất nặng, bởi vì không được bôi thuốc đúng lúc nên phải tiến hành cấy da, nhất định sẽ rất đau. Hơn nữa cô ấy đã không thể nói chuyện được nữa. Đáng thương như vậy sao? Lam Dũng vuốt cằm nói. Vậy đi, em sẽ nhờ quan hệ ở trong nhà tìm bác sĩ tốt nhất thế giới để đến phẫu thuật. Chị cứ yên tâm đi. Quan hệ của nhà chúng ta? Lam Tử Tất ngẩn ngơ nhìn Lam Dũng. Lam Dũng tuy là em trai, nhưng khi trông thấy dáng vẻ này của cô thì cậu lại cười cười đưa tay búng vào trán của cô một cái. Chị vẫn chưa biết sức ảnh hưởng của nhà chúng ta ở Lịch Thành đâu nhỉ. Nói cho chị biết nhé, chị lời to rồi, nhà chúng ta đứng đầu Lịch Thành đấy này. Chúng ta còn có đối tác làm ăn ở bên tận Canada. Chị muốn gì thì cứ nói với em một tiếng, em sẽ tìm bằng được thứ ấy cho chị. Bao tiền thì cũng không thành vấn đề. Chị không biết chứ, nhà họ Lam chúng ta nghèo không gì ngoài điều kiện. Lam Tử Thất há hốc miệng, ngây ra như phỗng. Cô cứ luôn tưởng rằng nhà họ Lam chẳng qua chỉ là làm ăn buôn bán dư giả mà thôi. Bây giờ nghe Lam Dũng nói như vậy, cô càng cảm thấy bứt rứt hơn nữa. Cô bé lọ lem đột nhiên biến thành công chúa. Cảm giác ấy khiến cho cô khó lòng mà quen được. Lam Dũng trông thấy cô há hốc mồm kinh ngạc như vậy thì cười nói. Coi chị kìa, ngốc nghếch như vậy, cẩn thận đừng để cho mấy tên thằng đàn ông xấu xa lừa mất đó. Làm gì có chuyện đó, em mới ngốc ấy. Lúc này Lam Tử Thất mới hoàn hồn lại, cô lại bị đứa em trai nhỏ hơn 3 tuổi trêu chọc. Tâm trạng của Lam Tử Thất đã được xoa dịu đi phần nào, thế nhưng khi nhìn thấy vào phía phòng cấp cứu, cô vẫn bất giác thở dài. Nếu có thể thì chị thật sự muốn thay cô ấy chịu đựng hết thảy đau khổ, cô ấy thật sự đã gánh chịu quá nhiều đau khổ. Chị nói bậy cái gì vậy? Sao có thể để cho chị của em chịu đựng đau khổ thay cô ấy được? Người ta hay nói chuyện của chị gái thì em trai phải lo. Có chuyện gì cứ để cho em lo là được. Sao nào? Chị, em tìm một chuyên gia tới chăm sóc cho bạn chị nhé. Có được không? Lam Tử Thất nhìn Lam Dũng, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ. Đương nhiên là được rồi. Lam Dũng vỗ ngực đảm bảo. Đúng lúc này, bóng đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Thẩm Mạn Lan bị đẩy ra bên ngoài. Vẻ mặt của bác sĩ trông vô cùng nghiêm nghị khiến cho tim của Lam Tử Thất đập như trống nồi. Bác sĩ, cổ họng của cô ấy sao rồi? Có thể chữa được không? Các bạn vừa nghe xong tập số 136 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.